Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lộ tức điên lên. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi muốn kiện các người. Lấy tội danh tập kích nhân viên nghiên cứu khoa học. Gọi điện thoại cho Bộ An ninh Quốc gia. Bảo bọn họ điều tra kỹ lưỡng một chút. Lạc Di thực sự rất tức giận. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vâng, Hoàng Lộ vừa nghe thấy tên của Bộ An ninh Quốc gia. Ngay lập tức yên tâm, còn cười lạnh hai tiếng, nhưng một miếng rẻ rách thối hoắc rất nhanh đã chặn miệng cô ta lại. Bị người xách ra bên ngoài, Tạ Như Bình trốn về phòng bao xa hoa, trái tim đập thình thịch. Má ơi, cô gái Lạc Di này thật là hung tàn. Vừa nhẹ nhàng vung tay lên đã có thể lật ngã Hoàng Lộ giẫm ở dưới chân. Trong tay cô ta cầm cái gì vậy nhỉ? Cũng không phải cô ta không có nghĩa khí, mà là cô ta sợ rằng Lạc Di cũng sẽ đem cô ta đẩy ngã sau đó giẫm ở dưới chân như Hoàng Lộ. Phú Hào từ Hồng Kông bước tới ôm lấy cô ta, tươi cười cực kỳ PS. Như Bình tiểu thư, đến đây uống một chén đi nào. Tạ Như Bình lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng nở một nụ cười duyên, thân thể nhích lại gần anh ta. Thiếu gia Trịnh, tôi kính ngài, cô ta đã hạ quyết tâm muốn đi theo thiếu gia Trịnh để xông pha một lần. Cho dù sau này không làm ra được trò trống gì, thì cũng có thể leo lên được người có tiền. Kim ốc tàng kiều, trải qua một cuộc sống xa hoa trụy lạc không cần phải suy nghĩ. Những người ngồi ở chỗ này đều là người xem trọng đồng tiền. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Cô ta nịnh nọt, dỗ dành cho thiếu gia Trịnh cảm thấy rất là vui vẻ. Anh ta vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Sẽ nâng đỡ cô ta thành một đại minh tinh nổi tiếng. Ngồi ở bên trong ghế lô đều là một đám công tử bột mang theo các cô bạn gái xinh đẹp. Cùng nhau chơi đùa. Chơi rất vui vẻ, chỉ có một người là ngoại lệ. Anh ta ngồi trong góc phòng uống Coca 583. Thưởng thức từng ngụm giống như thứ đang uống là một ly rượu vang đỏ vậy. Thiếu gia Trịnh nhìn qua, sau khi suy nghĩ một chút, liền đặt M, O, N, G ngồi xuống ở bên cạnh anh ta. Nhất hách à, tất cả mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ. Cậu lại một mình ở đây ngây người cái gì vậy? Đến đây nào, uống với tiểu thư Như Bình một ly đi. Cô ấy có phải là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp qua hay không? Lưu Nhất Hách lấy lại tinh thần, cười nhạt, không phải, thật ra thiếu gia Trịnh là một phú nhị đại. Hoàn cảnh trong nhà rất phức tạp, anh ta là đứa con do vợ lớn sinh ra, nhưng người vợ lớn C, H, E. Tê sớm. Sau đó cha anh ta lại cưới thêm một người vợ nhỏ. Sinh ra hai nam một nữ. Người một nhà suốt ngày tranh giành đấu đá. Cuộc sống so với trong cung đình còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Từ khi còn bé anh ta đã bị mẹ kế hãm hại sống một cuộc sống như chó. Vì vậy sau này lớn lên tính tình có chút bê, nth. Còn có người xinh đẹp hơn cô ấy sao? Vậy thì giới thiệu cô gái đó cho tôi đi. Tôi sẽ nâng đỡ cô ấy lên làm đại minh tinh. Lưu Nhất Hách mất tự nhiên uống một ngụm coca. Giọng nói có phần bá đạo. Đừng nói giỡn. Để một nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào làng giải trí sao? Đó là phung phí của trời. Trịnh Tương Long nhíu mày. Anh ta cảm thấy Lưu Nhất Hách rất là kỳ quái. Đang yên đang lành lại không uống rượu vang đỏ. Lại cứ thích đổ coca vào ly rượu để uống. Đây là đang có ý đồ gì vậy chứ? Đương nhiên, Lưu Nhất Hách cũng cảm thấy anh ta rất là kỳ lạ. Thay phụ nữ nhanh như nước chảy. Thời kỳ mới mẻ của anh ta vĩnh viễn chỉ có 3 tháng. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn có rất nhiều người phụ nữ vẫn muốn nhào tới leo lên người của anh ta. Tính cách vô cùng xấu xa, vô cùng phô trương. Nhưng việc này không làm trở ngại hai người bọn họ trở thành bạn tốt. có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Cách chương.